Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh Chuyện với tập tiếp theo, tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Gia Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh Chuyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hạ Cảnh Quân liếc nhìn Tiểu Nhã trong bữa cơm, khóe miệng mím lại, không nói. Đôi đũa trong tay của ba Hà đùng một tiếng rớt xuống mặt bàn. Còn nhìn bằng cái ánh mắt gì đấy? Sao nữa? Quốc gia đại sự nào mà phải tránh Tiểu Nhã thế? Sự giận dữ của ba Hà không tạo thành sự ảnh hưởng nào đối với Hạ Cảnh Quân. Đôi mắt Hạ Cảnh Quân nhẹ nhàng liếc nhìn Tiểu Nhã, suy nghĩ rồi nói với ba Hà. Nếu ba không để ý thật, vậy con cũng không ngại nói ra. Bà Hà quắc mắt, nhìn ánh mắt bình tĩnh của anh, trong lòng đột nhiên xáo trộn. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tuy rằng ông rất hài lòng Tiểu Nhã, nhưng rốt cuộc thì cô ta vẫn chưa được gả tới. Suy nghĩ một chút, cảm thấy lời mình vừa nói quá sốc nổi rồi. Bà Hà liếc nhìn Tiểu Nhã. Tiểu Nhã lập tức hiểu rõ, không đợi bà Hà nói chuyện, đã chủ động đứng lên nói. Chú Hà, mọi người có chuyện thì cứ nói chuyện trước đi ạ. Cháu đi ra ngoài mua ít đồ uống. Biết tiến biết lui, hào phóng mà khéo léo. Tuy rằng khi trước còn có một ít tính tình của con nít, nhưng đây không phải là do tuổi còn nhỏ sao? Có thể nói là ba Hà khá hài lòng. Tiểu Nhã đi ra ngoài, sắc mặt của ba Hà cũng xa sầm xuống. Khẽ liếc mắt nhìn Hà Cảnh Quân nói. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Chuyện Vivi bị bắt, có phải là do ba cho người làm không? Hà Cảnh Quân hơi do dự, sau đó thì đi thẳng vào vấn đề. Ba Hà trợn mắt lên. Bạn gái con xảy ra chuyện thì lại đổ tội lên đầu ba sao? Hà Cảnh Quân, ba có phải là ba của con không thế? Tất nhiên là phải rồi. Hà Cảnh Quân nghiêm túc nói, chợt nghĩ đến chuyện trên báo, sắc mặt thay đổi, ám chỉ nói. Nhưng không biết, bây giờ ba có còn xem con là con trai không? Ba Hà bị những lời này làm cho tức giận cực kỳ. Hùng hăng đập lên bàn. Hà Cảnh Quân! Hà Cảnh Quân rũ mắt. Ba, con chỉ muốn biết câu trả lời của vấn đề này. Câu trả lời của vấn đề sao? Con tưởng là bài tập toán của học sinh tiểu học sao? Còn có câu trả lời gì? Ba Hà cười vì tức giận. Thế con nói xem, nếu chuyện này do ba làm, thì con định làm sao đây? Đưa ba tới trước mặt của Đan Diễn Vi, rồi nhận sai ư? Hay là có ý định đưa ba tới đồn công an? Lời nói của ba Hà vốn là lời nói tức giận, nhưng khi vào tai của Hà Cảnh Quân lại không khác gì thừa nhận. Hà Cảnh Quân bỗng ngẩng đầu, vẻ mặt đau khổ. Tất nhiên là anh không thể đưa ba mình đến đồn công an được, cũng không thể đưa ông ấy tới xin lỗi Đan Diễn Vi. Nhưng cũng vì như vậy mới làm cho anh ta càng thêm xoắn xuýt. Mẹ Hà thấy vậy, cau mày kéo ba Hà, ý bảo ông bớt nói đôi câu, rồi nhìn Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân này, ba con giận nên mới nói vậy. Con đừng tưởng thật. Đan Diễn Vi xảy ra chuyện sao? Chuyện này ba mẹ không biết thật, cũng không có khả năng là do ba con làm. Hà Cảnh Quân ngước mắt nhìn mẹ Hà. Mẹ Hà giữ tâm trạng ổn định. Mấy ngày nay ba con luôn ở bệnh viện với mẹ, con cũng biết đấy. Công ty còn ít khi đi, sao có thể đi làm chuyện này được chứ? Cảnh Quân à, con không thể bị kẻ có ý xấu điều khiển. Đúng rồi, bây giờ cô Đan sao rồi? Hà Cảnh Quân không nói, cúi đầu, có vẻ như đang suy nghĩ, tính thật già trong câu nói của mẹ Hà. Đôi mắt của mẹ Hà chuyển động, hơi tựa người về phía sau, sắc mặt uể oải. Mẹ và ba con có được một đứa con trai là con. Đúng, mẹ không thích cái cô Đan Diễn Vi đó, nhưng đó không phải là vì tốt cho con sao? Cô Đan Diễn Vi đó có chỗ nào xứng với con chứ? Dù là con chỉ tìm một người phụ nữ bình thường, mẹ làm mẹ nhịn một chút là xong. Nhưng con xem, người phụ nữ này đi, không chỉ có một đứa con, mỗi lần gặp mẹ và ba con, thái độ còn thiếu kính trọng. Ba mẹ cần con dâu như thế được sao? Giọng điệu của Hà Cảnh Quân ủ rũ. Mẹ, Vivi không phải là người như thế. Hơn nữa, sự tồn tại của Du Du chỉ là chuyện bất ngờ, ngoài ý muốn. Vậy, chuyện hôm nay thì sao? Con sốt ruột chạy tới, lạnh mặt nhìn ba con, rồi chất vấn hai người già cả bọn ta đây. Vậy mẹ hỏi con, bây giờ Đan Diễn Vi thế nào rồi? Có phải không sao rồi không? con tin lời nói của nó, chẳng lẽ không tin lời của ba mẹ sao? Hà Cảnh Quân, con không còn nhỏ nữa. Bốn chữ ném đá giấu tay, biết có ý gì rồi chứ? Mẹ Hà nhấn mạnh, cũng là gần đây bị bệnh. Bà nói gì thì Hà Cảnh Quân nghe nấy. Bà tự cho rằng con trai vẫn hiếu thuận, thế nên lúc nói chuyện không khỏi mang theo giọng điệu riêng. Vốn tưởng rằng dù sao Hà Cảnh Quân cũng có thể nghe lọt chút ít, ai ngờ anh lại mím môi nở nụ cười. Trong lòng mẹ Hà giật mình, thấy anh ta nhìn càng không chắc chắn. Hà Cảnh Quân ăn nói mạnh mẽ. Mẹ, Vivi sẽ không nói dối, càng sẽ không nhân chuyện này mà hãm hại hai người. Chuyện này con sẽ điều tra rõ, nếu như ba mẹ làm, con sẽ chịu đựng. Nhưng cũng chỉ hy vọng ba mẹ nhớ rằng đây chính là lần cuối. Mẹ Hà trợn mắt. Hà Cảnh Quân, có phải con muốn chọc cho mẹ tức chết không? Mẹ nói cả rồi, chuyện này không do ba mẹ làm. Mẹ, mẹ có thể đảm bảo chuyện của mình, nhưng mẹ có thể cam đoan chuyện của người khác sao? Hà Cảnh Quân ám chỉ nói nhìn ba Hà. Lúc này ba Hà phùng mang trợn mắt cười lạnh. Con cũng cho là thế rồi, còn chạy tới hỏi tội làm cái gì nữa? Cho dù ba đây giết người đi nữa, ai cũng có thể trách ba, nhưng Hà Cảnh Quân con thì không có tư cách này. Cút, con cút xéo về bên cạnh cái ả đàn bà kia đi, coi như ba không có đứa con trai như con. Trong lòng Hà Cảnh Quân chua xót, nhìn ba Hà và mẹ Hà thật sâu, quay đầu rời đi. Sau lưng mẹ Hà gọi mấy tiếng cũng không gọi lại được. Ba Hà tức giận đến nỗi thở gấp. Mẹ Hà vỗ lưng cho ông, nhẹ nhàng quở trách. Có lời gì mà không thể nhẹ nhàng nói được sao? Tính khí trong xương của Cảnh Quân giống như anh, cố chấp muốn chết, còn không bằng nhẹ nhàng nói với con. Anh nói xem, anh đây... đây là... Ôi... Ba Hà hừ lạnh nói, coi như chúng ta uổng công nuôi đứa con này. Nói bậy nói bạ cái gì đấy, nó là đứa con duy nhất của anh đó. Mẹ Hà liếc ông ta rồi nói, đúng rồi, đàn diễn Vi là có chuyện gì xảy ra thế? Sao anh không nói với em một tiếng? Bây giờ cô ta thế nào rồi? Ba Hà chuyển động đôi mắt, ánh mắt sắc bén nhìn qua, nhấn mạnh từng câu từng chữ. Không phải anh làm. Ờ, thật sự không phải là anh sao? Mẹ Hà vẫn giữ thái độ nghi ngờ. Không trách được chuyện bà nghĩ nhiều. Bà Hà đi tới được ngày hôm nay, ở trên thương trường, làm gì cũng thuận lợi. Làm sao dưới tay có thể không có chuyện gì xấu xa được chứ? Bà tự nhận rất hiểu ông, thế nên lúc Hà Cảnh Quân bắt đầu hỏi, sâu trong nội tâm, bà cũng cho rằng chuyện này là do ba Hà làm. Mẹ Hà cau mày, không phải anh làm, vậy còn ai bắt cóc cô ta đây? Một người phụ nữ không tiền không thế, còn có con riêng, thù hận lớn đến mức nào vậy? Ba Hà híp mắt, trong đầu thoáng chọn một người. Bỗng nhiên, cùng với mẹ Hà nhìn nhau, một người hiểu biết mờ nhạt, một người mù mịt hỏi. Cuối cùng, ông ta vẫn không nói ra cái người mà ông ta suy đoán. Hà Cảnh Quân tông cửa xông ra, thân hình biến mất ở chỗ rẽ, một bóng người mới chậm rãi đi ra khỏi chỗ rẽ khác. Tiểu Nhã nắm chặt tay, trên trán đổ một đống mồ hôi lạnh. Không được, không thể để anh Cảnh Quân biết là do mình làm. Chuyện Đan Diễn Vi nhập viện, Vu Từ Từ biết rất muộn. Trước một ngày khi Đan Diễn Vi xuất viện, sau khi Vu Từ Từ biết tin thì hung dữ, trừng mắt nhìn Đường Kỳ Dũng, lúc này mới vội vàng tới bệnh viện. Sau khi mua rất nhiều hoa quả tới, đầu tiên cô đã bị Lục Trình Thiên hoang phí bao nguyên cả một tầng bệnh viện, dọa cho hết hồn. Đến khi vào trong phòng bệnh, nhìn thấy những vết thương chi chít đã đóng vầy trên cánh tay Đan Diễn Vi, thì cô đau lòng không thôi. Là ai làm vậy? Có phải lại là tiện nhân Vũ Thư đó không? Vu Từ Từ lòng đầy căm phẫn, nắm chặt nắm đấm như muốn lập tức nổ tung. Đàn diễn Vi ôm cánh tay của cô. Không phải, không phải. Cậu đừng xúc động. Đây chỉ là vết thương nhỏ thôi. Không có gì đáng ngại. Sao có thể không đáng ngại chứ? Đàn diễn Vi, cái tính này của cậu bao giờ thì mới thay đổi đây? Đã nói lấy ân báo oán thì vì sao lại phải nhân nghĩa? Còn người cậu sao lại nói mãi không hiểu thế? Vu Từ Từ hận, rèn sắt không thành thép, hận không thể tiến lên lấy ngón tay chọc vào đầu cô ấy. Đàn diễn Vi mỉm cười ngốc nghếch, trong lòng ấm áp. Yên tâm đi, khi cần kiên cường thì nhất định tớ sẽ kiên cường. Từ Từ, cậu thật tốt, cảm ơn cậu. Đàn diễn Vi nói với Vu Từ Từ. Vu Từ Từ hừ lạnh một tiếng, người khẽ run. Sao tự nhiên lại cảm động thế? Nói những lời buồn nôn này làm gì? Thật là tôi không thích con gái. Cô cằn nhằn nhưng Đan Diễn Vi lại cười nhẹ, chỉ coi như cô đang ngại ngùng. Lục Trình Thiên đưa Du Du vào, sắc mặt Vu Tư Tư lạnh xuống. Nghiễm nhiên là vẫn ghi thù chuyện lần trước bị Lục Trình Thiên hạ lệnh ném ra ngoài. Lục Trình Thiên cũng không quan tâm cô, vẫn đi lên. Theo thường lệ, mấy ngày nay vẫn luôn thường xuyên xuất hiện trước mặt Đan Diễn Vi. Ăn cơm thôi. Vu Tư Tư ngạc nhiên nhìn Lục Trình Thiên, muốn nói lời châm chọc gì đó. Nhưng nhìn thấy Du Du cũng ở đây, cuối cùng cô vẫn không nói gì. Nhưng không thể nói không có nghĩa là không thể mặc kệ. Vu Tư Tư lầm bầm, sắc mặt rất khó coi. Lục Trình Thiên cũng không để ý, yên lặng chuẩn bị sẵn đồ ăn, sau đó nói: chiều nay Du Du ở chỗ em nhé, tôi có việc. Đàn Diễn Vi gật đầu ý bảo anh yên tâm. Khi Lục Trình Thiên đóng cửa lại, Vu Tư Tư không đợi được nữa. Lục Trình Thiên có chuyện gì vậy? Sao tự nhiên lại đối xử tốt với cậu thế? Đàn Diễn Vi lắc đầu, không muốn nói nhiều. Trên thực tế, cô cũng có chút mờ mịt, có được không? Ăn cơm đi, có chuyện gì ăn xong rồi nói. Đàn Diễn Vi xua tay. Thấy thế, Vu Tư Tư cũng chỉ có thể bĩu môi, không tiếp tục nói về vấn đề này nữa. Lục Trình Thiên đến sở dự vụ, Lân Hoàng lập tức đưa tài liệu tới. Luật sư Lục, đây là tài liệu bên phía Tổng Giám đốc Thẩm vừa mới đưa tới. Anh xem trước đi, ngày kia là ngày mở phiên tòa. Tổng Giám đốc Thẩm hy vọng đến khi đó anh có thể đi cùng người của bên công ty họ. Muốn giám thị anh sao? Lục Trình Thiên cười nhạo. Nói với Tổng Giám đốc Thẩm, tôi nhất định sẽ tới. Lục Trình Thiên cao giọng nói. Lân Hoàng vừa ra ngoài, Kiều Chấn Ly gõ cửa đi vào. Có chuyện gì vậy? Lục Trình Thiên nâng mắt hỏi. Kiều Chấn Ly nới lỏng cổ áo, dường như có chút không quen nói. Điều tra được một vài thứ, cậu có muốn xem không? Lục Trình Thiên nghi hoặc, nhìn ánh mắt không mang theo ý tốt của anh ta, nhận lấy. Xem ra Thẩm Lãng vẫn không yên tâm. Lục Trình Thiên bật cười. Kiều Chấn Ly gật đầu. Khi Lục Nhĩ xuất hiện ở chỗ phó trưởng phòng Vũ thì tôi đã thấy không đúng lắm rồi. Một người như vậy hoặc là trọng dụng hoặc là đánh giết. Nhưng anh ta lại đưa cho Vũ Thiên Dương. Bây giờ xem ra rõ ràng là quang minh chính đại cho người đi làm gián điệp. Vũ Thiên Dương cũng không ngốc, tỉ mỉ trông chừng Lục Nhĩ. Nếu tìm được chứng cứ, lập tức nghĩ cách lấy về. Mặt của Lục Trình Thiên chợt lóe. Vậy Lục Nhĩ thì sao? Kiều Chấn Ly nhướng mày, ngón tay Lục Trình Thiên gõ nhẹ. Anh ta đã sống quá lâu rồi. Kiều Chấn Ly sững sờ, đáy mắt lóe lên một tia khát máu. Hiểu rồi. Hai người tạm thời có cùng chung nhận thức. Hai ngày sau, chính là ngày mở phiên tòa, Lục Trình Thiên dự định Thẩm Lãng sẽ có hành động, lại cộng thêm địa điểm giao dịch với Vạn Đại Bằng cần phải tra xét nên cực kỳ bận rộn. May mà có Du Du bên cạnh, Vu Tư Tư ngày nào cũng tới nên cô vui vẻ không ít. Ngày hôm sau khi Đàn Diễn Vi xuất viện, Vu Tư Tư tới trước đón cô. Đi cùng đương nhiên còn có người bảo toàn chịu trách nhiệm toàn diện Trương Tinh Nhiên. Ban đầu không cần anh ta phải đích thân ra mặt, nhưng Lục Trình Thiên vì đề phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nên vẫn bảo Trương Tinh Nhiên đến bảo vệ cô. Mẹ là chú Cảnh Quân. Dù dù kéo tay Đan Diễn Vi, là người đầu tiên phát hiện ra sự tồn tại của Hà Cảnh Quân. Đáy lòng của Đan Diễn Vi hơi giật mình, quay đầu thấy Hà Cảnh Quân đang đứng ở thềm đá không xa, nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng. Đan Diễn Vi cắn môi, vẻ mặt hơi giật mình. Vi Vi, anh muốn nói chuyện với em. Hà Cảnh Quân tiến lên hai bước, ánh mắt lướt qua trên người cô một lượt, trong lòng mang theo sự sầu não nhàn nhạt. Cô gầy đi rất nhiều, nhìn cũng hơi tiểu tụy, nhưng trong mắt lại nhiều hơn vài phần tinh thần. Là vì ở bên Lục Trình Thiên sao, hay là vì Du Du? Hạ Cảnh Quân không khỏi nghĩ nhiều. Vu Tư Tư không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tiến lên nhìn hai bên một chút, cuối cùng nhìn Đan Diễn Vi đang dò dự nói. Nếu anh ấy đã có chuyện tìm cậu, thì cậu nói chuyện một lát đi, Du Du giao cho tớ là được rồi. Đan Diễn Vi gật đầu, xoa đầu Du Du, rồi đi theo Hà Cảnh Quân sang một bên. Xin lỗi, Vi Vi, anh không biết sẽ xảy ra chuyện này, mang đến tổn thương cho em. Anh rất xin lỗi. Hà Cảnh Quân xin lỗi, vẻ mặt nghiêm túc, còn mang theo áy náy. Đan Diễn Vi không thể nói rằng mình không để ý. Ban đầu cô ở viện mấy ngày đó cô đều không ngủ được, trong lòng đầy sợ hãi. luôn mơ thấy những người khiến cô sợ hãi đang ngồi đó. Bây giờ cuối cùng cũng ổn hơn một chút, cô không muốn nhớ lại những chuyện không hay đó nữa. Lắc đầu, Đan Viễn Vi nói, chuyện không liên quan gì đến anh, em biết. Không có chuyện gì nữa thì em đi trước, Du Du vẫn đang đợi em. Đợi đã. Hà Cảnh Quân kéo tay cô lại. Vi Vi, hôn sự của chúng ta... Cảnh Quân, em biết chuyện này không nên trách anh, nhưng em muốn hỏi một câu. Anh biết người bắt cóc em lúc trước là ai không? Hà Cảnh Quân dừng lại, không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Hồi lâu sau mới khó khăn gật đầu. Biết. Đàn Diễn Vi giật mình, không ngờ anh thật sự biết. Vừa nãy cô cũng chỉ là xúc động, cảm thấy tủi thân nên mới muốn hỏi, nhưng vẫn do dự mà thôi. Không ngờ anh lại biết từ trước. Bây giờ lòng cô cũng an tâm hơn chút. Cô nói rõ thái độ của mình. Vậy anh định làm thế nào đây? Không phải lấy thân phận bạn bè, mà nếu lấy thân phận chồng chưa cưới thì anh sẽ làm thế nào? Hải Cảnh Quân cắn răng, yết hầu hơi động. Vì Vì, anh sẽ cố gắng hết sức đền bù cho em. Đàn Diễn Vì lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt lướt qua một tia thất vọng. Lòng Hà Cảnh Quân có chút đau đớn. Sao anh không biết đáp án của mình sẽ khiến cô hài lòng? Nhưng anh có thể vì Đan Diễn Vi mà cãi nhau với ba mẹ, thậm chí là quyết liệt. Nhưng cũng không thể vì cô mà đẩy ba mẹ mình vào tù. Càng không thể để người ba kiêu ngạo của mình cúi đầu khom lưng trước người vai dưới là Đan Diễn Vi. Đó cũng là kiêu ngạo cả đời của ông. Hà Cảnh Quân xoa mặt. Vi Vi, anh biết chuyện này là ông ấy có lỗi với em, nhưng anh thật sự hết cách. Em rất quan trọng với anh, ông ấy với anh cũng quan trọng như vậy. Anh có thể dùng cách khác để đền bù cho em. Sau này cho dù em muốn gì, chỉ cần anh có thể làm được thì anh sẽ khiến em hài lòng, có được không? Nếu cô ấy với anh rất quan trọng thì vì sao anh còn ở bên em? Đàn Diễn Vi hỏi. Giọng cô khá sắc bén, nhắm mắt lại, hất ý nghĩa này ra khỏi đầu. Cô nói với Hà Cảnh Quân. Cảnh Quân, em biết tình cảm của anh và cô ấy sâu đậm. Hai người lớn lên với nhau từ nhỏ. Có lẽ hai người cũng từng có tình cảm mập mờ. Nếu thật sự không dứt bỏ được thì hai người ở bên nhau đi. Em không muốn là một người chen chân vào tình cảm của người khác. Cuộc đời của em đã có rất nhiều sai lầm rồi. Chuyện của Vũ Thư đã khiến cô cả đời hối hận không thôi. Bây giờ sự báo thù của Tiểu Nhã càng khiến cô cảm thấy đời này của mình rất thất bại. Có phải ông trời muốn trừng phạt cô? Có phải trong kịch bản ban đầu Vũ Thư và Lục Trình Thiên, Tiểu Nhã và Hà Cảnh Quân vẫn luôn là một đôi rất tốt, mà cô là một nhân vật vốn không nên tồn tại? Không chỉ phá hoại hạnh phúc của bọn họ, mà càng là phải chịu hình phạt của trời cao, có phải không? Hà Cảnh Quân nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng cũng có thể nghe ra cô đang nói chuyện của Tiểu Nhã, lập tức cau mày. Vi Vi, có phải em hiểu nhầm điều gì không? Anh... Không có hiểu lầm, mọi chuyện em đều biết rất rõ ràng. Đàn Diễn Vi nói. Nhưng... Vết thương trên người còn chưa khỏi, đứng dưới trời nắng to như thế này làm gì vậy? Người đàn ông chau mày, giọng nói lạnh như băng khiến không khí xung quanh đều giảm nhiệt độ. Nghiêng đầu, cô thấy Lục Trình Thiên vẫn mặc tây trang đen kinh điển, đứng ở nơi không xa, nhíu mày nhìn hai người. Với sự hiểu biết của Đan Diễn Vi về anh, đương nhiên nhận ra anh đang không vui. Cô mím môi. Đan Diễn Vi tiến lên cầm cánh tay của anh. Đi thôi, chúng ta đi về. Vi Vi. Sắc mặt của Hà Cảnh Quân không tốt, gọi một tiếng. Bước chân của Đan Diễn Vi thoáng dừng lại, không có phản ứng. Khóe miệng của Hà Cảnh Quân cong lên một độ cong hài lòng. Cho nên nói, theo đuổi con gái vẫn cần dùng chút mưu kế. Theo thường lệ, trở về trang viên, lần này Vu Tư Tư không bị ném ra ngoài nữa. Cuối cùng cũng có cơ hội được mở mang một chút về trang viên thần bí mà trong mắt rất nhiều người, được coi là vô cùng kỳ diệu. Cảm giác thứ nhất rất lớn, cảm giác thứ hai rất giàu. Sau khi Vu Tư Tư tấm tắc xong thì lặng lẽ kéo Đan Diễn Vi, thấp giọng nói. Không phải Lục Trình Thiên thật sự cướp ngân hàng đấy chứ, giàu vậy sao? Nghe nói là gia truyền, cụ thể tớ cũng không rõ lắm. Đàn Diễn Vì không tập trung, Thấy thế, Vu Tư Tư nhíu mày. Vẫn đang nghĩ chuyện của Hà Cảnh Quân sao? Rốt cuộc hai người sao thế? Sao tớ cứ cảm thấy dường như đã xảy ra chuyện gì mà tớ không biết? Đàn diễn thì dò dự một lát rồi bỗng hỏi. Cậu biết người trong gia tộc Hà Cảnh Quân, vậy trước đây cậu có nghe nói anh ấy có một người vợ chưa cưới không? Vu Từ Từ làm bộ suy nghĩ. Có nghe nói tới vợ chưa cưới, có điều có một cô gái rất được bà Hà thích, tên là Tiểu Nhã gì đó. Cụ thể thế nào thì tớ cũng không biết. Cậu biết đó, ông cụ nhà tớ cũng mặc dù trong mắt người ngoài cũng là người đức cao vọng trọng, nhưng dù sao thì cũng là người của quân quốc. Trước này không vừa mắt những chuyện thương nghiệp liên quan đến tiền bạc, tớ cũng rất ít tiếp xúc. Hơn nữa, mặc dù nhà Hà Cảnh Quân là thương nhân thế gia, nhưng không giống với gia đình Vu Tư Tư, có bối cảnh cách mạng, vốn không phải là người của một thế giới, đương nhiên là không hiểu rõ. Đàn diễn vi gật đầu, không hỏi nhiều nữa. Nhưng Vu Tư Tư sao lại không hiểu ý của cô, lập tức hỏi. Sao thế? Không phải là Hà Cảnh Quân đột nhiên có vợ chưa cưới gì đó đấy chứ? Đàn diễn vi gật đầu, sờ lên vết sẹo trên cánh tay. Đây là kiệt tác của cô ta. Sao cơ? Vu Từ Từ khoa trường hét lên một tiếng, khiến mọi người đều nhìn lại. Lục Trình Thiên nhíu mày, Du Du mở to đôi mắt to tròn nhìn cô. Đàn diễn vi đang định giải thích điều gì đó, thì thấy mẹ Lục mặc quần áo ưu nhã ra đón. Cuối cùng cũng về rồi, mau vào đây, đồ ăn cũng chuẩn bị xong rồi. Mẹ Lục cười nói, nhiệt tình mà ưu nhã. Đàn diễn vi chớp mắt, không do dự, đã bị mẹ Lục kéo cánh tay đi vào. Thiền nói, còn phải vào viện, vốn bác định vào thăm, nhưng dạo này có vài chuyện không tiện ra ngoài, nên cứ kéo dài mãi. May mà cuối cùng con cũng xuất viện rồi. Mẹ Lục giải thích. Đàn diễn vi cười, cô cũng không để ý. Trong cảm nhận của cô, mẹ Lục biết đối nhân xử thế hơn mẹ Hà. Cũng khá thả lòng con trai, cho nên mới đối xử với cô lịch sự, khách sáo như thế. Nhưng nếu nói sự thật, thích bao nhiêu thì cô cũng không cảm nhận được. Cho nên rốt cuộc có phải lời nói khiêm tốn hay không, cô cũng không có thể phân biệt. Nếu mẹ Lục biết cô nghĩ như vậy thì sẽ lớn tiếng kêu oan, bà thật sự không thể ra ngoài mà. Mấy ngày nay không biết ai tung tin tức bà đến thành phố Cần An. Càng ngày người muốn gặp bà có không ít, không muốn bị làm phiền, nên cuối cùng bà lấy lý do dưỡng bệnh, không bước chân ra khỏi cửa. Đúng rồi, vấn đề phẫu thuật của Du Du, bên kia đã cho người bắt đầu lên kế hoạch rồi. Chỉ là bây giờ Du Du quá gầy, cần phải bồi bổ nhiều thêm. Một thời gian nữa bồi bổ khỏe hơn thì có thể thực hiện. Mẹ Lục khi ăn cơm vừa bóc vỏ tôm cho Du Du, vừa giải thích tình hình sức khỏe dạo gần đây của Du Du cho đàn diễn vi. Mẹ Lục là người làm mẹ nên đương nhiên biết cô quan tâm nhất là điều gì. Quả nhiên, mắt của đàn diễn vi sáng lên, vô cùng có hứng thú. Hai người chẳng mấy chốc đã nói chuyện với nhau. Thậm chí, đàn diễn vi còn ước gì có thể xem tỉ mỉ một lượt kết quả kiểm tra mỗi ngày của bé. Lục Trình Thiên ngồi bên cạnh, không nói gì mấy, thỉnh thoảng sẽ bóc vỏ tôm rồi cho vào bát cô. Cô cũng không chú ý, nhưng Vu Tư Tư đến đây ăn trực, cắn đũa nhìn có chút kỳ lạ. Đúng rồi, Vivi, vụ án của Du Du khi nào thì bắt đầu mở phiên tòa vậy? Vu Từ Từ nhìn Lục Trình Thiên. Lục Trình Thiên nhíu mày, mà bầu không khí mẹ Lục cố gắng tạo nên cũng sụp đổ trong nháy mắt. Đàn diễn vì hơi ngượng ngùng và lo lắng nhìn Du Du. Quả nhiên cậu nhóc cúi đầu, vẻ mặt mệt mỏi. Xem ra gia giáo của Đường Kỳ Dũng vẫn quá kém, Lục Trình Thiên lạnh lùng nói. Vu Từ Từ bỗng chốc đỏ mặt. Khi nói xong, cô cũng biết là không thích hợp, nhưng không phải cũng không thể rút lại được sao? Được rồi, là lỗi của cô. Đàn diễn vì khẽ ho khan hai tiếng giảng hòa. Đàn diễn vì xoa xoa đầu Du Du ậm ừ nói. Còn phải đợi thêm một thời gian nữa. Mùi vị món này không tệ, cậu nếm thử đi. Cô gắp một đũa đồ ăn cho vào trong bát của Vu Từ Từ, cứng rắn nhưng lại lúng túng mà chuyển đề tài. Vu Từ Từ há to miệng muốn nói gì đó, cuối cùng nhìn thấy sắc mặt của đàn diễn vi vẫn là không nói gì nữa. Sau khi ăn xong, Lục Trình Thiên có việc nên đi đến phòng làm việc. Đàn diễn vi lấy cớ dẫn Vu Từ Từ đi dạo chơi trang viên, đưa người đi mất. Trong vườn hoa nở rộ rực rỡ, Vu Từ Từ dò hỏi, Vivi, Bây giờ nên nói cho tớ biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Bây giờ tớ lại chẳng hay biết gì, thế này thì thật lúng túng. Sao cậu lại ở cùng với Lục Trình Thiên chứ? Đàn diễn vì cắn môi, hơi do dự một chút, vẫn nói với cô ấy. Nếu nói trên thế giới này, người mà cô tin tưởng nhất, chắc chắn Vu Từ Từ xếp ở vị trí đầu tiên. Vì vậy, vị hôn thê mà cậu chưa gặp được mấy lần kia lại làm chuyện ác độc như vậy với cậu sao? Vu Từ Từ mở to hai mắt nhìn, chợt cảm thấy tức giận bất bình. Quả nhiên, đàn ông đều là loại gặp một người yêu một người. Tớ còn tưởng rằng Lục Trình Thiên đã là một cái hố to lắm rồi, không ngờ Hạ Cảnh Quân cũng vậy. Cũng không thể trách anh ấy. Không phải cậu cũng đã nói, không biết chuyện anh ấy có vị hôn thê sao? Lỡ như chỉ là ba mẹ của anh ấy thích thì sao chứ? Đàn diễn vi mím môi, giải vây cho Hạ Cảnh Quân. Vu Từ Từ liếc mắt nhìn cô. Cậu kích động như vậy sao? Không phải không thích anh ta sao? Sao bỗng nhiên lại nói giúp anh ta thế? Sẽ không phải là... lâu ngày sinh tình, thật sự bị sự dịu dàng của anh ấy làm cho cảm động rồi đấy chứ? Giọng điệu của cô ấy mang theo trêu đùa và không có ý tốt. Đàn diễn vì bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm động, cậu hiểu cảm động không? Thử hỏi một người đàn ông đối xử với cậu tốt như vậy, cậu sẽ không cảm động sao? Vì vậy, muốn lấy thần báo đáp. Vu Từ Từ trêu ghẹo, mập mờ chớp mắt với đàn diễn vì. Đàn diễn vì đưa tay đẩy mặt cô ra. Vốn dĩ tớ cũng có ý định kết hôn với anh ấy. Cậu không biết sao, ngày xảy ra chuyện đó, bọn tớ định đi nhận giấy chứng nhận kết hôn. Khi điện thoại gọi đến báo bà Hà mắc bệnh nằm viện, bọn tớ đang ở cửa ủy ban rồi. Ồ, xem ra đúng là ông trời không toại lòng người. Cho nên cậu vò đã mẻ thì không sợ vỡ, tính dây dưa đến cùng với Lục Trình Thiên sao? Vu Từ Từ thở dài một tiếng, trong lòng khóc than thay vận mệnh nhiều thăng trầm của bản thân. Đàn diễn vi tức giận nhìn cô, thật ra trong lòng cũng cảm thấy hoang mang. Cúi đầu giơ tay bắt lấy một chiếc lá, đàn diễn vi nói. Thật ra bây giờ tớ cũng không biết làm sao nữa. Từ từ, tớ không chắc có được quyền nuôi dưỡng Du Du không. Mặc dù trước đó cũng không có niềm tin tuyệt đối, nhưng có Hà Cảnh Quân, ít nhất tớ còn có thể cân nhắc. Nhưng bây giờ tớ thật sự cảm thấy... khả năng của tớ có hạn. Có thể thật sự phải xin lỗi Du Du. Tớ cũng không biết nói thế nào với Du Du nữa. Mỗi lần trông thấy nó, dường như có thể đoán trước được chia ly sau này. Đàn diễn vì uể oải nói. Gần như cô có thể đoán được. Đến lúc đó, cô khó có thể tiếp nhận kết quả đó đến nhường nào. Ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống bao phủ mái tóc dài của cô, tạo thành bóng râm dưới mặt đất. Cũng giống như lo lắng trong lòng cô, không thể biến mất. Vu Từ Từ luống cuống, không biết an ủi thế nào. Cô hiểu rõ Du Du quan trọng như thế nào đối với Đan Diễn Vi. Nhưng người đàn ông như Lục Trình Thiên sao có thể dễ dàng thỏa hiệp đây? Hơn nữa, Du Du đúng là con của anh. Con đường duy nhất có thể dùng là pháp luật. Nhưng so sánh điều kiện trên mọi mặt, dường như phần thắng của cô lại càng nhỏ. Thở dài một hơi, Vu Từ Từ ngồi bên cạnh, nghiêng đầu ghé lên vai cô. Nửa đường nhảy ra một cái tên Trình Giảo Kim. Cậu chờ đấy, tớ nhất định phải nhìn xem rốt cuộc tiểu nhã này là thần thánh phương nào. Tuổi còn nhỏ mà lòng dạ độc ác vậy. Đàn diễn vì mở to hai mắt. Cậu cũng đừng làm loạn. Yên tâm đi, tớ làm thế này không phải vì cậu, mà là vì Hạ Cảnh Quân. Vu Từ Từ nhướng mày, ánh mắt đàn diễn vì nhìn cô lại càng tỏ ra quái lạ. Đón lấy ánh mắt quái lạ của cô, Vu Từ Từ ngần người. Trong nháy mắt, trong đầu nảy ra một suy nghĩ, duy chút nữa đã bị nước miếng của mình làm cho sặc chết. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Tớ cũng không có ý gì với Hạ Cảnh Quân. Ý của tớ là, tốt xấu gì, tớ cũng là bạn thân của anh ấy. Sao có thể trơ mắt nhìn anh ta rơi vào bể khổ chứ? Người phụ nữ này ác độc như vậy, vừa nhìn đã thấy không hợp với Hạ Cảnh Quân, dịu dàng săn sóc như vậy rồi. Nhiều tiền lại còn đẹp trai, đương nhiên tớ không thể để cho anh ta rơi vào nanh vuốt ma quỷ. Đàn diễn vì khoa trương vỗ vỗ lồng ngực của mình, làm tớ sợ muốn chết. Tớ còn tưởng rằng cậu thay lòng đổi dạ nữa. Vừa rồi còn nghĩ xem có nên nói với anh Đường chuyện này không đó. Nhắc đến anh ta làm cái gì? Bà đây thích ai? Đó là chuyện của bà. Đường Kỳ Dũng là cái lông. Vu Từ Từ mạnh miệng nói cứng, mặt đỏ bừng lên. Dù sao đánh chết cũng không thừa nhận quan hệ với Đường Kỳ Dũng. Đàn diễn Phi mím môi, mỉm cười, tâm trạng tốt hơn nhiều. Vu Từ Từ cũng không ở chỗ này lâu. Cô đi chưa được bao lâu, đàn diễn Phi đang định nghỉ ngơi một lát. Bỗng không biết Lục Trình Thiên từ chỗ nào đi đến. Bây giờ cô vẫn ở trong căn phòng lúc trước của Trang Viên. Chắc rằng Lục Trình Thiên có sắp xếp người quét dọn, bày biện trong phòng không hề thay đổi. Có chuyện gì sao? Tôi muốn đi nghỉ ngơi một lát. Đàn diễn Vi chớp mắt, trong tay ôm quần áo, tính đi tắm giặt. Ánh mắt Lục Trình Thiên rời xuống, quét mắt nhìn, dường như dừng lại một giây trên nội y và quần chip màu hồng. Sau đó mới nâng mắt nhìn thẳng vào mắt cô. Muốn quyền nuôi dưỡng của Du Du sao? Đàn diễn Vi sững sờ, trên mặt chợt lóe lên vui mừng. Anh đồng ý từ bỏ sao? Không đồng ý. Ba chữ đó dập tắt toàn bộ vui sướng mới tràn ra ở trong nháy mắt vừa rồi. Đáy mắt đàn diễn Vi ảm đạm, giọng điệu không tự chủ, mang theo vài phần oán trách. Đùa tôi rất vui sao? Rất vui. Lục Trình Thiên coi như là thật mà suy ngẫm hai giây, sau đó gật đầu. Đàn diễn Vi... Người này đúng là điên rồi. Không có việc gì thì tôi muốn nghỉ ngơi. Làm phiền ngài Lục đi ra ngoài, được không? Giọng điệu của đàn diễn Vi mang theo vẻ tức giận. Còn người đèn thẫm của người đàn ông khẽ động, tiến lên, tiện tay cầm quần áo trong tay cô ném ra. Quần áo xanh xanh đỏ đỏ rơi trên chiếc giường trắng tinh, có một loại cảm giác bừa bộn mà xinh đẹp. Hai cánh tay anh có chút thô lỗ kéo người xuống, cố định ở trên giường, xoay người nhìn thẳng vào đáy mắt của đàn diễn Vi. Kết hôn với tôi, mỗi ngày em đều có thể nhìn thấy Du Du, hơn nữa không cần lo lắng chuyện khác. Ánh mắt của Lục Trình Thiên quá mức nghiêm túc, dường như còn mang theo tình cảm sâu nặng, vậy mà lại khiến trái tim cô hỗn loạn. Nhưng dường như vì hy vọng quá nhiều, quá lâu, cũng hoặc là lúc này lý trí chiếm thế thượng phong, chỉ chốc lát cô tránh thoát khỏi lưới tình trong lời nói của anh. Bàn tay nhỏ của đàn diễn Vi sờ lên trán anh, ngạc nhiên nói, không sốt, sao lại nói sàng rồi. Lục Trình Thiên ra sầm nét mặt, môi mỏng mím chặt, mang theo vẻ tức giận. Đàn diễn Vi, mong em tôn trọng thái độ nghiêm túc của tôi một chút. Đàn diễn Vi xoa mặt, bỏ qua sự kỳ lạ vừa rồi. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc, nhìn thẳng anh. Vậy được rồi, bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc. Vì sao chứ? Cái gì vì sao? Anh ta khẽ nhíu mày, lần đầu tiên nghi ngờ sự thông minh của mình. Nếu không, vì sao không theo kịp suy nghĩ của cô chứ? Không. Nhất định là do suy nghĩ của cô quá rời rạc. Đàn diễn Vi mím môi, ánh mắt lay động, hơi run rẩy. Vì sao đột nhiên muốn kết hôn với tôi? Lục Trình Thiên, bây giờ anh quên Vũ Thư rồi sao? Quên mối tình đầu của anh rồi sao? Tôi có thể hiểu thành ít nhất trong lòng anh dù dù quan trọng hơn cô ta. Vì vậy anh mới có thể nhân nhượng mà kết hôn với tôi không? Giọng điệu của đàn diễn Vi có chút lạnh nhạt. Không phải cô chưa từng mong muốn ra vời rằng hai người sẽ ở bên nhau, nhưng tất cả những điều này đều là khi Vũ Thư chưa trở về. Mà sau khi cô ta trở về nước, nếu như lúc ấy cô có thể thề từ chối, nếu như lúc ấy bọn họ không ở bên nhau, có lẽ cô còn có thể hy vọng thêm một chút. Tiếc là tất cả hy vọng của cô đều bị thái độ nóng lạnh không rõ ràng của anh làm cho hao mòn không còn một chút nào. Lục Trình Thiên nhướng mày, trong mắt lộ ra vui vẻ. Cô vẫn để ý đến anh. Đàn diễn Vi, tôi nhớ khi đó còn ở trường, dường như em cũng là hoa khôi. Anh chợt nhắc đến một vấn đề không liên quan. Đàn diễn Vi ngước mắt, hơi mơ hồ. Có liên quan gì đến việc này sao? Dường như nhìn thấy được nghi ngờ trong mắt cô, anh nói, vậy tại sao lại phải tự ti như thế? Chẳng lẽ tôi không thể vì thích em, yêu em nên mới kết hôn với em sao? Anh... sao có thể... Đàn diễn Vi kinh ngạc lẩm bẩm. Người đàn ông cúi xuống, xích lại gần thêm, ngậm lấy bờ môi cô. Thấy trong mắt cô chỉ có kinh sợ mà không né tránh, không khỏi tiếp tục mơn trớn, khẽ mút lấy. Ánh mắt dần dần mê ly, dường như dao động của cơ thể đều tập trung vào trong một vị trí. Trong lòng Lục Trình Thiên thầm than thở. Có phải rất lâu rồi anh chưa chạm vào cô không? Nhưng mà... Đè nén dao động trong lòng, trước khi cô nói từ chối, anh hơi rời đi, lại ghé vào bên tai cô, nói khẽ. Đàn diễn Vi, Có thể em không hiểu rõ mình quyến rũ biết nhường nào. Bỗng chốc đứng dậy, nói với người phụ nữ vẫn đang mơ màng. Bây giờ giao cho em quyền quyết định. Đây cũng là cơ hội duy nhất để em gần gũi với Du Du. Nếu như còn có cái gì nghĩ không ra, hoan nghênh tối nay đến tìm tôi. Đan Diễn Vi ngần người, thậm chí Lục Trình Thiên đi lúc nào thì cũng không hay biết. Khuôn mặt đỏ bừng lên, lâu rồi mà vẫn không tan hết. Lục Trình Thiên có ý gì đây? Thích cô nên cầu hôn sao? Nhưng mà... Lời nói cuối cùng kia là có ý gì chứ? Cô quyến rũ sao? Đàn Diễn Vi vô lực nằm trên giường, ôm gối cắn góc chăn. Ánh mắt tập trung vào một chỗ phía trước, nhìn chăm chú vào chiếc quần jean màu hồng. Mặt cô thoáng chốc đen lại. Đồ háo sắc kia, cái gì mà cô rất quyến rũ chứ? Vốn thứ anh ta muốn là cái kia kìa. Quả nhiên, đàn ông thật lòng cái gì chứ, đều là xuất phát từ nhu cầu cơ thể. Khinh thường. Không thể không thừa nhận, ý kiến của Lục Trình Thiên nhắm trúng tim đen của Đan Diễn Vi. Một buổi trưa ngủ không ngon giấc, buổi tối cũng không ra ăn cơm. Một mặt là nghĩ không thông, một mặt khác chính là không dám tiếp nhận kết quả như vậy. Mặc dù chắc chắn sẽ không ở bên Hà Cảnh Quân, nhưng vẫn cảm thấy có lỗi với anh ta. Hơn nữa, vẫn còn có một vũ thư nữa. Chẳng lẽ Lục Trình Thiên thật sự buông bỏ cô ta được sao? Hay là có ý định nuôi người ở bên ngoài chứ? Nhưng đường đường là con gái của phó trưởng phòng. Nếu như được nuôi ở bên ngoài như tình nhân, mặc kệ cô ta có đồng ý hay không, phó trưởng phòng Vũ cũng sẽ giết đến tận cửa. Lắc đầu, quên đi, không nghĩ nữa. Sáng sớm hôm sau, Lục Trình Thiên có một vụ án phải mở phiên tòa. Trước khi đi, nói với Đan Diễn Vi và mẹ Lục đừng rời khỏi trang viên. Mẹ Lục không phải là người thích ra ngoài. Đan Diễn Vi ước gì ở bên cạnh Du Du cả ngày, tất nhiên rất nghe lời làm theo. Nhưng Lục Trình Thiên vẫn không yên tâm. Trước khi ra ngoài còn dặn dò Trương Tinh Nhiên trông coi an toàn của trang viên, bảo đảm an toàn trong trang viên. Nếu để xảy ra chuyện gì, cậu cuốn gói cút đi cho tôi. Yên tâm Thiên, tôi cam đoan chăm sóc tốt cho bác gái, chị dâu với cháu trai. Một con ruồi cũng không thể bay vào. Cậu Hai Trường vỗ ngực đảm bảo. Lục Trình Thiên cười xùy một tiếng, không đáp lời. Lần Hoàng ở bên cạnh Lục Trình Thiên cười khúc khích. Ngài Trương, trang viên lớn như vậy, một con ruồi cũng không thể bay vào, thì khó lắm đấy. Cố lên nha. Trương Tinh Nhiên... Chuyện cười này không buồn cười tí nào cả. Hôm nay mở phiên tòa vụ án của Thẩm Thị. Lục Trình Thiên đến với tư cách là luật sư biện hộ. Lúc đầu đối phương cũng có chút không tự tin vào vụ án. Bây giờ thì lại càng không tự tin hơn. Thời gian mở phiên tòa vẫn chưa đến. Thẩm Lãng ngồi ở trong văn phòng. Trương Tam ở trước mặt cười nịnh bợ. Ông chủ, Lục Trình Thiên đã đến tòa án. Mặt khác, hàng của Vạn Đại Bằng còn nửa giờ nữa là đến rồi. Người của chúng ta đều đã chuẩn bị xong. Bố trí luân phiên địa điểm ba lượt. Tuyệt đối không có sơ hở nào. Thẩm Lãng ngồi tựa ở trên ghế, khép hờ đôi mắt, khẽ đáp một tiếng, không biết là hài lòng hay không hài lòng. Trương Tam thấy thế, khẽ lùi xuống. Thẩm Lãng nhắm mắt dưỡng thần một lát, rồi bấm một dãy số. Lúc này Lục Nhĩ đang đi dạo phố với Vũ Thư. Cô chủ nhà họ Vũ, từ khi phát hiện, mặc dù Lục Nhĩ xấu xí nhưng rất biết nói chuyện. Mỗi lần chịu thiệt thòi từ chỗ mẹ Lục và Lục Trình Thiên, cô ta đều cầm thẻ ra ngoài mua sắm, hoặc là bảo Lục Nhĩ đưa cô ta đến một vài nơi thú vị. Hôm nay gọi điện thoại cho Lục Trình Thiên bị từ chối không nghe máy, trong lòng cô ta cực kỳ không thoải mái. Sao lại không đi chứ? Xe cũng đợi sẵn rồi. Vũ Thư nhíu mày, không vui của trách. Lục Nhĩ nhìn cô ta bằng ánh mắt xin lỗi. Mẹ già trong nhà gọi điện thoại đến, bên ngoài nắng to, cô chủ... Lên xe trước đi, 2 phút sau tôi đến ngay. Vũ Thư hừ lạnh một tiếng. Lục Tử, anh đúng là càng ngày càng to gan. Một tên vệ sĩ cũng dám bắt tôi phải chờ sao? Vậy còn phải cảm ơn cô chủ yêu mến, cho tôi đi được to gan. Lục Nhĩ cũng không tức giận, cười một tiếng với Vũ Thư. Hai con mắt cứ như biết phóng điện. Vũ Thư nhìn cặp mắt kia, rõ ràng cũng chẳng phải là trong sáng gì. Nhưng lại khiến cô ta không tự chủ được mà mềm nhũn. Cuối cùng thì dậm chân một cái. Được rồi, vậy anh đi nhanh lên một chút. Lục Nhĩ gật đầu, tìm nơi hẻo lánh, nhíu mày. Ông chủ Thẩm, khách hàng hiếm có nha. Chuyện lần trước tôi nói cậu nghĩ xong chưa? Hôm nay Vũ Thiên Dương và một số người thân cận đều không có ở nhà. Lê Tuyết Cầm cũng bị người ta hẹn ra ngoài. Đừng nói tôi không tạo cơ hội cho cậu. Thời gian của cậu cũng không còn nhiều đâu. Thẩm Lãng hừ lạnh nói. Ánh mắt của Lục Nhĩ khẽ động. Sáng sớm hôm nay, Vũ Thiên Dương đã bí mật xuất phát, còn mang theo mấy vệ sĩ, gấp hai lần bình thường. Khi ông ta ra ngoài, anh ta đã sớm cảm thấy kỳ lạ rồi. Lục Nhĩ đáp. Tôi biết rồi. Các bạn vừa nghe xong tập số 68 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Giai Nhân và Luật Sư, tác giả Triều Ca Như qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.